Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 7, phẩm Đà La Ni thứ 26. Đà La Ni dịch là tổng trì, tức là tổng tất cả các pháp, trì vô lượng nghĩa, cũng có thể nói là nhiếp ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, giữ sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhiếp tâm thì có thể nói là nhiếp tâm giữ thân, nhiếp tâm thì có thể đắc được tam muội pháp hoa, giữ thân thì có thể đắc được Đà La Ni pháp hoa. Làm thế nào có thể nhiếp thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, tức là thân chẳng phạm giới sát, trộm, dâm ba điều ác, miệng chẳng phạm nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi và chửi mắng bốn điều ác, ý chẳng phạm tham sân si ba điều ác, chẳng phạm 10 điều ác này mà thực hành 10 điều thiện, thì ba nghiệp sẽ thanh tịnh. Làm thế nào giữ mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn tự tại diệu dụng? Nếu ba nghiệp thanh tịnh, thì sáu căn tự nhiên sẽ được thanh tịnh. Thanh tịnh rồi thì tự nhiên sẽ đắc được cảnh giới sáu căn dụng với nhau. Đà La Ni còn dịch là chú. Chú hay sinh thiện diệt ác, bảo hộ hành giả được các tường như ý. Chú cũng giống như chiếu chỉ của hoàng đế, quan dân nhất định phải tuân lệnh, lại giống như khẩu lệnh ở trong quân đội. Người trong quân đội đều biết rõ, nếu không thì sẽ bị xử phạt, hoặc có sự nguy hiểm đến tính mạng. Phẩm này cho Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dũng Thí, Tỳ Sa Môn Thiên Dương, Trì Quốc Thiên Dương, 10 nữ la sát phát nguyện nói ra các bài chú, dùng thần lực để trì kinh pháp hoa, khiến cho những pháp sư thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh pháp hoa ở trong đời ác tâm cung kính. Bèn nói với Phật, đó là biểu thị miệng cung kính. Người thỉnh pháp nhất định phải ba nghiệp thanh tịnh mới biểu thị chân tâm thành ý cung kính. Bồ Tát Dược Dương nói, Đức Thế Tôn, nếu như tương lai có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm thọ trì, thọ nơi tâm, trì nơi thân, kinh pháp hoa, hoặc là đọc thuộc lòng kinh pháp hoa, chẳng những thông đạt nghĩa lý mà còn đọc tụng rất nhanh. Toàn bộ quyển kinh chẳng sai một chữ, chẳng sót một câu. Đó tức là thuộc lòng, hoặc cung kính biên chép quyển kinh pháp hoa, hoặc giảng giải kinh pháp hoa. Pháp sư làm như thế thì đắc được phước báo bao nhiêu? Kinh văn. Đức Phật bảo Dược Dương, nếu có người thiện nam, người thiện nữ cúng dường 8 vạn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, thì ý của ông thế nào? Phước báo đó đắc được có nhiều chăng? Rất nhiều, Đức Thế Tôn. Giảng giải. Đức Phật bảo Bồ Tát Dược Dương rằng, ở đời vị lai, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường 800 vạn ức na do tha hằng hà sa số các đức Phật, thì ông cảm thấy thế nào? Họ đắc được phước báo có nhiều chăng? Bồ Tát Dược Dương nói, Đức Thế Tôn, rất nhiều, chẳng cách gì tính đếm được. Kinh văn. Đức Phật nói, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, hay ở nơi kinh này, cho đến thọ trì bài kệ 4 câu, đọc tụng hiểu nghĩa, theo như lời trong kinh nói mà tu hành, thì công đức rất nhiều. Giảng giải. Đức Phật lại nói với Bồ Tát Dược Dương, nếu như có người thiện nam hoặc người thiện nữ ở nơi kinh pháp hoa mà thọ trì một bài kệ 4 câu, hoặc là đọc tụng, hoặc là thấu hiểu nghĩa lý vì người khác nói, hoặc là y theo pháp tu hành, thì công đức đắc được nhiều hơn so với công đức của người cúng dường 800 vạn ức na do tha hằng hà sa số các đức Phật. Kinh văn. Bấy giờ Bồ Tát Dược Dương bạch Đức Phật rằng, Đức Thế Tôn, con nay vì người thuyết pháp mà nói chú Đà La Ni để bảo hộ họ, bèn nói chú rằng. Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Dược Dương nghe Đức Phật nói pháp rồi, bèn bạch với Phật rằng, Đức Thế Tôn, bây giờ con sẽ vì pháp sư đọc tụng giảng nói tu trì kinh Pháp Hoa, mà nói chú Đà La Ni để bảo hộ vị pháp sư đó, khiến cho thân tâm họ an ổn, khiến cho họ chuyên tâm giảng giải, bèn lập tức nói thần chú. Chú là mật ngữ của chư Phật, hay hàng phục thiên ma ngoại đạo, ác quỷ tà thần. Thuở xưa dịch kinh có 5 quy định không dịch. 1. Bí mật không dịch như lời chú. 2. Tôn trọng không dịch như Bát Nhã Bồ Đề. 3. Thuận cổ không dịch như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 4. Đa hàm không dịch như Tỳ Kheo A La Hán. 5. Thử phương vô bất dịch như Quả Án Ma La. Nguyên nhân chú không dịch là muốn bảo trì âm phạn mới có thể thu nhận được công hiệu của chú. Chỉ cần niệm âm dần cho đúng thì sẽ có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Quan hệ gì ý nghĩa của chú là chẳng cần biết rõ. Kinh văn: An nhĩ mạn nhĩ, ma nĩ ma ma nĩ, chỉ lệ giá lê đệ, sa mị, sa lý đa vĩ, chiên đế, mục đa lý, sa lý, a vĩ sa lý, tan lý, sa duệ, a xoa duệ, a kỳ nị, chiên đế, sa lý, đa la ni, a lô già bà sa, bả già tỳ xoa nị, nĩ tỳ thế, a tiện đa la nĩ, lý thế, a đàn đa ba lệ thâu địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lý, Phật đà tỳ các lợi biểu đế, đạt ma ba lợi sai đế, tăng già niết cù sa nĩ, bà xá thâu địa, mạng đa la xoa giả đa, bu lâu đa kiều xá lược, ác xa la, ác xa giả, a bà lô, a ma nhược na đa giả. Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 62 ức hằng hà sa, các đức Phật nói. Nếu có kẻ nào xâm quỷ vị pháp sư này, tức là xâm quỷ các đức Phật vậy. Giảng giải: Bồ Tát Dược Vương nói xong thần chú ở trên rồi, lại bạch với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này chẳng phải con nói, mà là của 62 ức các đức Phật trong quá khứ nói. Nếu như có kẻ thiên ma ngoại đạo, ác quỷ tà thần đến xâm quỷ vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa, giải nói kinh Pháp Hoa, biên chép kinh Pháp Hoa, thì tội cũng như xâm quỷ 62 ức hằng hà sa số các đức Phật. Kinh văn: Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Bồ Tát Dược Vương nói: lành thay, Dược Vương, ông vì có tâm thương xót ủng hộ vị pháp sư đó mà nói Đà La Ni này rất có lợi đối với các chúng sinh. Giảng giải: Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Bồ Tát Dược Vương rằng: lành thay, ông có tâm thương xót vì ủng hộ vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói ra thần chú Đà La Ni này. Thần chú này rất có lợi ích đối với chúng sinh ở trong tương lai. Kinh văn: Bấy giờ Bồ Tát Dũng Thí bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà nói Đà La Ni. Nếu vị pháp sư đó được Đà La Ni này thì Dạ Xoa hoặc La Sát hoặc Phú Đơn Na hoặc Cát Giá hoặc Cưu Bằng Trà hoặc Ngạ Quỷ muốn tìm cầu lỗi lầm của người đó thì không thể được tiện lợi, bèn ở trước Phật nói chú rằng. Giảng giải: Lúc đó lại có vị đại Bồ Tát tên là Bồ Tát Dũng Thí bạch với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, con cũng phát tâm ủng hộ vị pháp sư đọc tụng thọ trì giải nói biên chép kinh Pháp Hoa, cho nên nói thần chú Đà La Ni khiến cho vị pháp sư đó đắc được sự bảo hộ của thần chú, thân tâm được yên ổn. Hoặc có Dạ Xoa, dịch là quỷ tiệp tật, hoặc có La Sát, dịch là quỷ ăn người, hoặc có Phú Đơn Na, dịch là quỷ thối vị, hoặc có Cát Giá, dịch là khởi tử, hoặc có Cư Bàn Trà, dịch là quỷ yểm mị, hoặc có ngạ quỷ, vân vân. Những loài quỷ này chuyên môn tìm người nhiễu hại. Nếu người thế gian âm nhiều dương ít, làm nhiều việc ác thì chúng sẽ đến xâm hại. Nếu người thế gian âm ít dương nhiều, làm nhiều việc thiện thì chúng sẽ xa lìa chẳng dám gần gũi. Do đó có câu tà chẳng thắng chánh. Những ác quỷ đó tìm chỗ sơ hở của người thọ trì kinh Pháp Hoa cũng chẳng có cơ hội tìm được, cho nên chẳng có phương tiện nhiễu hại người thọ trì kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Dũng Thí vì ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, cho nên ở trước Đức Phật nói ra bài chú dưới đây. Kinh văn: Ế lệ ma gia ế lệ út chỉ một chỉ a lệ a la bà đệ niết lệ đệ niết lệ đa bà đệ y trí ni vĩ trí ni chỉ trí ni niết lệ tê ni niết lê tê bà đệ. Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của hằng hà sa các đức Phật nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có xâm quỷ vị pháp sư đó, tức là xâm quỷ chư Phật đó vậy. Giảng giải: Bồ Tát Dũng Thí nói thần chú rồi lại nói: Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này chẳng phải con nói, mà là của hằng hà sa các đức Phật trong quá khứ nói. Chẳng những chư Phật nói chú này, mà còn tùy hỷ ủng hộ chú này. Nếu như có thiên ma ngoại đạo, ác quỷ thần đến xâm quỷ vì pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, thì tội cũng như gián tiếp xâm quỷ hằng hà sa số các đức Phật. Kinh văn: Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiêm Dương hộ đời bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, con cũng vì thương xót chúng sinh, ủng hộ vị pháp sư đó mà nói Đà La Ni này, bèn nói chú rằng. Giảng giải: Bồ Tát Dũng Thí nói công đức trì chú này rồi, thì lúc đó Tỳ Sa Môn Thiêm Dương, một trong bốn vị tứ thiêm dương hộ đời, tức là Bắc Phương Đa Văn Thiêm Dương, bèn bạch với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, con cũng thương xót hộ niệm chúng sinh, ủng hộ vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói thần chú Đà La Ni, bèn nói chú rằng. Kinh văn: A lê na lê na lê a na lô na lý câu na lý. Đức Thế Tôn, con dùng thần chú này ủng hộ vị pháp sư, con cũng sẽ tự ủng hộ người trì kinh này, khiến cho nội trong 100 do tuần chẳng có các sự rủi ro hoạn nạn. Giảng giải: Tỳ Sa Môn Thiêm Dương lại nói: Đức Thế Tôn, con dùng thần chú này để ủng hộ vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, và bổn thân con cũng sẽ ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa này, khiến cho nội trong 100 do tuần tứ phía chẳng có sự rủi ro hoạn nạn. Kinh văn: Bấy giờ trì quốc Thiêm Dương ở trong hội này cùng với ngàn vạn ức na do tha chúng càng thắt bà cung kính dây quanh, đi đến trước Đức Phật, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: Đức Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, bèn nói chú rằng. Giảng giải: Sau khi Tỳ Sa Môn Thiêm Dương nói xong lời nguyện ở trên rồi, thì lúc đó Đông Phương trì quốc Thiêm Dương ở trong hội Pháp Hoa cùng với ngàn vạn ức na do tha chúng càng thắt bà cung kính dây quanh, đi đến trước Đức Phật, chắp tay lại, bạch với Phật rằng: Đức Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni để ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, bèn nói thần chú rằng. Kinh văn: A già nỉ già nỉ cù lợi càng đà lợi chiên đà lợi ma đặng kỳ thường cầu lợi phù lâu sa ni ác để. Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của 42 ức các đức Phật nói, nếu có kẻ nào xâm hại quỷ phạm vị pháp sư đó, tức là xâm hại quỷ phạm các đức Phật đó vậy. Giảng giải: Trì quốc Thiêm Dương nói: Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức các đức Phật nói, nếu như thiên ma ngoại đạo, ác quỷ tà thần đến xâm hại quỷ phạm vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa thì tội cũng như xâm phạm hủy hại 42 ức các đức Phật. Kinh văn: Bấy giờ có các nữ La Sát, một tên là Lâm Bà, hai tên là Tỳ Lâm Bà, ba tên là Cúc Sĩ, bốn tên là Hoa Sĩ, năm tên là Hắc Sĩ, sáu tên là Đa Phát, bảy tên là Vô Yểm Túc, tám tên là Trì Anh Lạc, chín tên là Cao Đế, mười tên là Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí. Mười nữ La Sát đó cùng với quỷ tử mẫu và con cái quyến thuộc của chúng cùng đến chỗ Đức Phật, đồng thanh hướng về Đức Phật bạch rằng: Giảng giải. Lúc đó có mười quỷ La Sát: một, Lâm Bà, dịch là trói buộc; hai, Tỳ Lâm Bà, dịch là cởi trói buộc; ba, Cúc Sĩ, răng hình uống công; bốn, Hoa Sĩ, răng hình như hoa; năm, Hắc Sĩ, răng màu đen; sáu, Đa Phát, chẳng những đầu có nhiều tóc mà lông trên mình cũng dài như tóc; bảy, Vô Yểm Túc, tham chẳng biết chán, chẳng có khi nào biết đủ; tám, Trì Anh Lạc, trong tay đều cầm sâu chuỗi, chẳng khi nào bỏ xuống; chín, Cao Đế; mười, Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí. Nữ La Sát là ác quỷ ăn người, chúng rất xinh đẹp mà tính tình rất hung ác. Người định lực không đủ mà gặp chúng thì sẽ bị mê hoặc, chưa đến 100 ngày thì tinh khí sẽ hết, bị chúng ăn thịt. Song mười vị nữ La Sát này đã cải tà trở về chánh, làm thiện thần hộ pháp. Trong tâm của con người có 7 giọt nước ngọt dưỡng tinh khí thần. Nếu bị quỷ ăn đi 1 giọt thì khiến cho đau đầu, bị quỷ ăn đi 3 giọt thì khiến cho con người bất tỉnh nhân sự. Nếu bị quỷ ăn đi 7 giọt thì tinh khí thần sẽ hết, khiến cho người chết. Một lòng đọc tụng kinh Pháp Hoa thì tất cả ác quỷ tà thần nghe tiếng mà bỏ đi, chẳng dám đến nhiễu loạn. Trước kia ở Trung Quốc có vị Pháp Sư, khi giảng kinh thì có rất nhiều thiện nam tín nữ đến cúng dường. Tại sao? Vì nghe Pháp Sư giảng kinh thì trong sự vô hình đắc được vô lượng công đức và có thể tiêu tai sống lâu, nhất cử được hai. Có những Pháp Sư tuy nhiên xuất gia nhưng mắt chẳng tỏ, không thể tụng kinh, càng không thể giảng kinh, cho nên đối với tín đồ nói sai lầm rằng: tu hành là tu hành, hà tất phải giảng kinh, hà tất phải nghe kinh. Đó là người mù, là tư tưởng của ma con, ma cháu. Nếu xuất gia tu hành mà chẳng nghe kinh thì cũng giống như người đuôi tu luyện mù, cuối cùng chẳng đắc được gì cả. Dù có tu đến trần sa kiếp cũng chẳng thành tựu. Ví như nấu cát chẳng bao giờ thành cơm. Người tu hành mà chẳng học giáo lý thì tu đi tu lại vẫn là người hồ đồ, thật là đáng thương xót. Mười vị nữ La Sát và quỷ tử mẫu cùng với con cái quyến thuộc của chúng cùng nhau đến chỗ Đức Phật. Mọi người khác miệng cùng tiếng hướng về Đức Phật thưa. Kinh văn: Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, khiến cho họ được tiêu trừ rủi ro hoạn nạn. Nếu có kẻ nào rình tìm lỗi lầm của Pháp Sư thì khiến cho họ chẳng được tiện lợi, bèn ở trước Đức Phật mà nói chú rằng. Giảng giải: Đức Thế Tôn, chúng con xin nguyện ủng hộ vị Pháp Sư đọc tụng, giải nói, biên chép, thọ trì kinh Pháp Hoa, để khiến cho họ tiêu trừ mọi sự khốn khổ hoạn nạn. Nếu như thiên ma ngoại đạo, ác quỷ tà thần đến tìm lỗi lầm của vị Pháp Sư, làm nhiễu loạn vị Pháp Sư, thì chúng con sẽ ủng hộ vị Pháp Sư, khiến cho tất cả ma quỷ chẳng tiện lợi đến nhiễu loạn thân tâm của Pháp Sư, bèn ở trước Phật nói ra thần chú dưới đây. Kinh văn: Y Đề Lý, Y Đề Mẫn, Y Đề Lý, A Đề Lý, Y Đề Lý, Nê Lý, Nê Lý, Nê Lý, Nê Lý, Nê Lý, Lâu Ê, Lâu Ê, Lâu Ê, Lâu Ê, Đa Ê, Đa Ê, Đa Ê, Đâu Ê, Nâu Ê. Thà ngồi lên đầu chúng con, chứ đừng não hại vị Pháp Sư. Nếu Già Xoa hay La Sát hoặc ngạ quỷ, Phú Đơn Na, Cát Giá, Tỳ Đà La, Kiền Đà, Ô Ma Lạc Già, A Bạc Ma La, Dạ Xoa Cát Giá, Nhân Cát Giá, hoặc Nhiệt Não, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc thường nhiệt não, hoặc hình nam hình nữ, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, cho đến ở trong mộng, cũng không cho những loài quỷ đó làm não hại vị pháp sư, bèn ở trước Đức Phật nói bài kệ rằng: Giảng giải. Mười nữ La Sát và quỷ tử mẫu thưa với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, chúng con thà để cho những loài quỷ đó ngồi ở trên đầu chúng con hoặc đại tiểu tiện lên đầu chúng con đều có thể nhẫn chịu được, chứ chẳng cho họ đi nhiễu loạn vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa. Bất luận là Dạ Xoa, La Sát, Ngạ Quỷ, Phú Đơn Na, Cát Già, Tỳ Đà La, quỷ màu đen, A Bạc Ma La, quỷ màu xanh, Dạ Xoa Cát Giá, Nhân Cát Giá, Nhiệt Não, hoặc là một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, cho đến bảy ngày, hoặc thường nhiệt não, hoặc có hình quỷ nam, hình quỷ nữ, hình quỷ đồng nam, hình quỷ đồng nữ, cho đến ở trong mộng, cũng chẳng cho những lũ quỷ đó đến nhiễu hại vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, bèn ở trước Đức Phật nói bài kệ. Kinh văn: Nếu chẳng thuận chú con, não loạn người nói pháp, đầu dở làm bảy mảnh, như nhánh cây a lê, như tội giết cha mẹ, cũng như dạ ép dầu, cơn đấu lường gạt người, tội điều đạt phá tăng, xâm phạm pháp sư đó bị tay ương như thế. Giảng giải: Nếu như những lũ ác quỷ đó chẳng thuận theo thần chú của con, chúng đi xâm phạm quỷ hại vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc não loạn vị pháp sư giải thích nói kinh Pháp Hoa, thì đầu của chúng tự nhiên sẽ vỡ làm bảy mảnh, giống như cành cây a lê rớt xuống đất, bị gãy làm thành bảy phần. Lại như đại tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Lại giống như dạ ép dầu, tạo nghiệp sâu nặng. Thời xưa ở Ấn Độ, khi ép dầu thì giả hạt mè ra cho thật nát, cố ý làm cho sinh dòi. Đợi khi dòi lớn lên, cùng ép ra làm dầu, chất dầu cũng rất nhiều và vị dầu cũng rất thơm. Hàng ngàn hàm dạng sinh mạng đều bị ép dầu mà chết. Lại giống như người buôn bán chẳng có đạo đức, chuyên môn, cùng đấu lớn, cân nhỏ để lường gạt người, tương lai chắc chắn sẽ đọa địa ngục, giống như Điều Đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa. Ông ta là phản đồ của Phật giáo, ông ta phạm tội phá hoại tăng đoàn, là phạm tội làm thân Phật chảy máu, lại phạm tội giết A-la-hán, lại phạm tội xúi dục vua A-xà-thế giết cha nhốt mẹ. Tóm lại, phạm tội ngũ nghịch, cho nên bị đọa vào địa ngục lúc còn sống. Nếu có ai xâm phạm, quỷ hại vị pháp sư trì kinh Pháp Hoa, thì sẽ chịu những tai ương như thế. Kinh văn: Các nữ La Sát nói kệ đó rồi, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ủng hộ người thọ trì đọc tụng tu hành kinh này, khiến cho họ được an ổn, xa lìa các sự hoạn nạn, tiêu trừ các thuốc độc. Giảng giải: Mười nữ La Sát nói xong bài kệ rồi, lại bạch với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ủng hộ vị pháp sư thọ trì đọc tụng tu hành, biên chép giải nói, truyền bá kinh Pháp Hoa, khiến cho họ được an lạc, thân tâm khinh nan, xa lìa tất cả hoạn nạn, tiêu trừ tất cả thuốc độc, bất cứ chất độc mạnh nào cũng đều biến thành nước cam lồ. Kinh văn: Đức Phật bảo các nữ La Sát rằng: lành thay, các ngươi chỉ ủng hộ người thọ trì danh hiệu kinh Pháp Hoa mà phước báo đã không thể lường được, hà huống là ủng hộ đầy đủ người thọ trì kinh Pháp Hoa và cúng dường quyển kinh. Giảng giải: Đức Phật nói với mười nữ La Sát rằng: lành thay, các ngươi ủng hộ người trì danh hiệu kinh Pháp Hoa mà phước báo đắc được đã không thể lường, hà huống là các ngươi ủng hộ đầy đủ vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa thì phước báo đắc được càm vô lượng vô biên. Các ngươi lại thành tâm thành ý dùng hương hoa để cúng dường quyển kinh Pháp Hoa, phước báo đắc được cũng không thể nói. Tóm lại, ủng hộ kinh Pháp Hoa thì có công đức không thể nghĩ bàn. Kinh văn: hoặc dùng hương hoa chuỗi ngọc, hương bột, hương đốt, hương xoa, phan lọng, âm dạc, đốt các thứ đèn, đèn tô, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu hoa tô mana, đèn dầu hoa thiềm mặc, đèn dầu hoa bà sư ca, đèn dầu hoa u bát la hoa, hết thảy 100.000 thứ cúng dường như thế. Giảng giải: cúng dường quyển kinh Pháp Hoa, hoặc dùng các thứ hoa, hoặc dùng các thứ hương, hoặc dùng chuỗi, hoặc dùng các thứ hương bột, hương hoa, hương đốt. Có khi cúng dường tràng phan, lọng báo, âm nhạc. Có khi đốt các thứ đèn, hoặc đèn dầu tô, đèn dầu thơm, đèn dầu hoa tô mana, thiện ý, đèn dầu hoa thì mặc, màu vàng, đèn dầu hoa bà sư ca, hạ sinh, đèn dầu hoa u bát la, linh đan. Dùng các thứ hoa, hương, đèn như thế để cúng dường quyển kinh Pháp Hoa, ước có hàng 100.000 thứ. Kinh văn: Cao Đế, các ngươi và quyến thuộc nên ủng hộ vị Pháp Sư như thế. Khi Đức Phật nói phẩm Đà La Ni này, thì có 6.000-8.000 người đắc được vô sinh Pháp Nhẫn. Giảng giải: Đức Phật gọi một tiếng Cao Đế, các ngươi và quyến thuộc nên phát tâm nguyện, chân tâm ủng hộ vị Pháp Sư thọ trì kinh Pháp Hoa. Khi Phật nói xong phẩm Đà La Ni này, thì có 6.000-8.000 người đắc được vô sinh Pháp Nhẫn. Vô sinh Pháp Nhẫn là gì? Tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt. Nhẫn thọ nơi tâm, tức cũng là biết rõ các pháp vốn là không tịch, an trụ ở hiện cảnh không sinh không diệt. Do đó, các pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng.